Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 494, manh mối. Giang Thu, theo bản năng, Giang Thu đó là bật thốt lên, Toàn mặc dù là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mạn Kinh Tử. Hắn thế nhưng không cảm giác được sau người trên người sóng linh lực. Liền hắn đều không cảm giác được. Này thực lực chỉ sợ đến vượt qua thánh hiền cảnh đi. Có lợi hại như vậy cường giả tọa chấn, thuyết minh cái này Bắc Hoang Viện còn có thể không đến mức nhường hắn coi khinh. Tên hay, ta tìm chính là ngươi. Ngạch, không đúng, rất hân hạnh được biết ngươi. Liền tại Giang Thu nói rằng tên kia một cái chớp mắt ở giữa. Mạn Kinh Tử đôi mắt nháy mắt ở giữa sáng. Tiếp theo đó là thở phào một cái thật dài. Trong lòng cục đá một chút rượu tự buông xuống. Tiếp theo có chút kích động nói ra. Hắn không thể kích động. Nhưng vẫn là cầm nói lời nói không có mạch lạc. Không lắng nghe thật đúng là nghe không hiểu. Giang Thu không nói gì. Cũng không có lại ra tiếng. Này viện đầu đầu óc có phải là không tốt hay không xử a? Hắn cái gì đều không nói. Sau người liền tự mình tại cái kia hải đi lên. Rất hân hạnh được biết ngươi. Cái này có gì thật là cao hứng. Hắn giống như không có nói bất luận cái gì gia nhập đi. Khó nói cường giả đều là như vậy. Nói chuyện không tu độ dài. Còn thực tự luyến. Ếch, cái kia mọi người chú ý một chút. Từ hôm nay trở đi, Giang Thu chính là chúng ta Bắc Hoang Viện một viên. Đồng thời còn là Tiềm Long bảng đứng đầu bảng, chờ sau đó mệnh lệnh quản sự tình sửa chữa một chút. Làm lơ Giang Thu biểu tình, Mạn Kinh Tử tự mình đối với mọi người kêu nói, mặc kệ Giang Thu có đáp ứng hay không, cái này vị trí thứ nhất chính là của hắn. Suy nghĩ lui nhưng không dễ dàng như vậy. Yên tĩnh, trước nay chưa có yên tĩnh, ngay cả không khí bên trong đều trở nên ngưng trọng lên. Mọi người không có trả lời, chỉ là ánh mắt ngơ ngác nhìn Mạn Kinh Tử. Hắn đến tột cùng muốn làm gì a? Căn bản cũng không giống hắn nhất quán tác phong làm việc a. Cái kia Giang Thu có tài đức gì? Thế nhưng viện đầu tự mình hoan nghênh. Trước kia cũng chưa từng nghe có nhân vật như vậy a. Từ trên trời giáng xuống liền tính, hiện tại còn đoạt Mộc Lan vị trí thứ nhất. Đây cũng quá đặc thù, quả thực chính là chưa từng nghe thấy. Viện đầu đều nói như vậy, Giang Thu cái này hẳn là không phản đối đi. Rốt cuộc đều đến mức này, cự tuyệt nữa sẽ rất vả mặt. Bắc Hoang Viện cao nhất lãnh đạo người đều nói chuyện, hẳn là không có khả năng cự tuyệt. Như cũ an tĩnh, chỉ là tất cả mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Giang Thu. Hiện tại nhân vật chính là Giang Thu, bọn họ cũng không có lên tiếng cơ hội, vừa tiến đến chính là tổng bảng đệ nhất, truyền sau khi ra ngoài nhất định sẽ khiến cho một phen oanh động. Vẫn luôn ngồi tại đệ nhất Mộc Lan, không biết tâm tình lúc này như thế nào, đáng giận, bị xem nhẹ tại nơi hẻo lánh rơi Mộc Lan, lúc này chính một đôi mắt gắt gao nhìn Giang Thu. Nắm tay nắm chặt lúc sau phát ra khanh khách tiếng vang. Hắn không phải thánh nhân, làm không được lòng tràn đầy vui mừng. Một cái hàng không ra hỏa, thế nhưng có thể làm đứng đầu bảng. Kia hắn những năm này trả giá đây tính toán là cái gì? Hắn thừa nhận Giang Thu lại là lợi hại, nhưng hắn cũng không kém. Nếu là thật đánh lên tới còn không biết nói ai thắng ai thua đâu. Qua loa như vậy liền phán cấp sau người. Hắn không phục, ta có dị nghị, vừa mới chúng ta cũng không giao thủ. Hắn may mắn đánh lén mới đưa ta cấp vây ở. Nếu là cái này liền có thể làm đệ nhất, cái kia tất cả mọi người nỗ lực không phải uổng phí. Mộc Lan ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Giang Thu căn bản là không rời đi qua. Tiếp theo lại nói. Huống hồ tốc độ là có thể luyện ra, chuyên môn có thể tu luyện những cái đó công pháp, cuối cùng tốc độ là tăng lên, nhưng là thực lực còn ngừng tại chỗ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, có phải thật vậy hay không còn có cần nghiên cứu thêm lượng. Đứng đầu bảng vị trí này không phải người người đều có thể ngồi. Nếu là không điểm thực lực, đến lúc đó chính là sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Nói chúng ta Bắc Hoang Viện có cái giả đứng đầu bảng. Như vậy truyền ra đi đối học viện thanh danh cũng không hảo. Ngài nói đúng không? Viện đâu? Nói nhưng thật ra khinh phiêu phiêu. Chính là sẽ truyền tới mọi người nhĩ lực. Liền như gánh nặng ngàn cân đúng vậy a. Bọn họ trước nay đều chưa hề nghĩ tới. Muốn ngồi trên đệ nhất vị trí này. Không chỉ cần phải thực lực. Lại còn có muốn thừa nhận so thường nhân trọng mấy trăm cân gánh nặng. Muốn mang vương miện tất thừa nó nặng. Ý tứ của những lời này liền là muốn đạt đến cao độ nhất định. Nhất định phải thừa nhận độ cao này mang đến áp lực. Nghe tới cũng không tính cái gì. Nhưng là một khi trải qua, liền sẽ rõ ràng gian khổ trong đó. Cái này bằng tay vị trí cũng giống như nhau. Bề ngoài thì ngăn nắp, nhưng sau lưng lại là lầy lội tung hoành. Từng bước một đều yêu cầu nghiêm túc xây. Muốn một bước lên trời. Trên cơ bản không có khả năng, liền tỷ như nói Giang Thu, thực lực của hắn vẫn là ẩn số, chính là bắt cóc một chút Mộc Lan, sau đó liền có thể làm đệ nhất, lý do này quả thật có chút gượng ép, bất quá Mộc Lan nói cũng không sai, vị trí trọng yếu như vậy, bởi vì một sơ sẩy mà tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Đây không chỉ là đối Bắc Hoang Viện. Càng là đối đệ nhất vị trí này khinh nhờn. Trước kia đều là Mộc Lan tọa chấn. Bọn họ đều là biết sau người thực lực. Đệ nhất thực chí danh quy. Ít nhất tại Bắc Hoang trong viện. Không ai có thể thắng được hắn. Cái này cũng đã đủ rồi. Bao quát đệ nhị xuyên khung cũng là. Khiêu chiến 4 năm. Một lần cũng chưa thắng qua. Nhiều năm như vậy không cứ như vậy lại đây. Một cái khác cũng chứng minh rồi, Mộc Lan thật sự rất lợi hại, không hổ là Bắc Hoang Viện đệ nhất nhân, hiện tại muốn thay đổi thứ tự, nhường một cái ngoại lai người làm cái này đệ nhất, đại khái mỗi người đều là cự tuyệt đi, nhưng là viện đầu phát lời nói, bọn họ tổng không thể ngay mặt ngỗ nghịch đi, trừ phi là không suy nghĩ tại cái này Bắc Hoang Viện lăn lộn, dám chống đối viện đầu. Lập tức đá ra đi. Khi bọn hắn còn tại là cái này phát sầu thời điểm. Mộc Lan thanh âm vang lên. Chủ yếu nhất là sau người nói ra tiếng lòng của bọn họ. Càng là chuyện này vấn đề hạch tâm. Làm đệ nhất có thể. Triển lộ ra thực lực mới được. Bọn họ nhiều con mắt như vậy là không biết nói láo. Đúng chính là đúng. Sai chính là sai. Dùng thực lực tới chặn ở miệng của bọn hắn. Đến lúc đó tùy tiện Giang Thu thế nào, bọn họ tuyệt đối không nói hơn một câu. Nhưng nếu là Giang Thu thực lực không đủ, căn bản cũng không xứng đáng ngồi trên vị trí này. Mặc kệ viện đầu như thế nào bao che, bọn họ đều sẽ không thừa nhận. Hơn nữa nhất định sẽ lên phản đối. Tuyệt đối không thể nhường một cái thái kê tổn hại Bắc Hoang Viện thanh danh. Đúng vậy a, có thực lực gì bày ra? Mà tức tức chính là không phải trột giả a. Mộc Lan nói rất đúng. Tuyệt đối không thể nhường người có lòng bại hoại bọn họ Bắc Hoang Viện thanh danh. Biện pháp tốt nhất chính là thêm thi đấu một hồi. Nhường hai người bọn họ chính diện đối quyết. Thắng hay thua đến lúc đó không phải vừa xem hiểu ngay. Một cái chớp mắt ở giữa. Trên quảng trường tất cả mọi người miệng đồng thanh kêu nói. Như vậy rượu tựu giống như muốn đấu tranh anh dũng tướng lãnh lòng có không phục không thể tránh. Được, chuẩn bị tốt hết thảy. Liền xem Giang Thu phản ứng. Là muốn từ chiến đến cùng. Vẫn là chạy chối chết. Cần thiết muốn thận trọng lựa chọn. Bằng không đến lúc đó đùng đùng vả mặt. Vứt nhưng chính là mạn kinh tử mặt. Nghị luận thanh hết đợt này đến đợt khác. Một trận tiếp theo một trận truyền đến mạn kinh tử lỗ tai. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Mộc Lan một đoạn lời nói thế nhưng khiến cái này người như vậy phấn chấn. Cầm hắn phía trước lời nói làm đánh giám đâu. Giang Thu là nam nhân liền đứng ra nói chuyện. trốn tại viện đầu mặt sau tính cái gì bản sự. Trường hợp càng ngày càng nghiêm trọng, phía dưới những cái đó người cũng đã ngồi không yên, mỗi một người đều ở lên án Giang Thu, nói hắn không là một nam nhân, còn trốn tại Mạn Kinh Tử phía sau. Theo tình thế này, một bên Mộc Lan cũng là mặt mang châm chọc nói. Sự tình phát sinh tốc độ so hắn tưởng tượng bên trong muốn hảo. Quần chúng tiếng hô chỉ tăng không giảm. Quả nhiên, sự tình quan học viện danh dự sự tình mới có thể kích khởi những người này ý thức ngủ say. Đệ nhất thời gian chính là lên án Giang Thu. Không có thực lực ngồi tại hạng nhất bảo tòa. Này không phải trực tiếp đánh học viện mặt sao? Hắn liền phải nhường Mạn Kinh Tử biết. Tiềm Long bảng đứng đầu bảng chỉ có thể là hắn Mộc Lan. Còn lại đừng hòng suy nghĩ nhúng chàm. Đủ loại ngôn ngữ thay phiên oanh tạc. Tất cả mọi người đang đợi Giang Thu trả lời. Dù sao hai con đường hắn tuyển cái nào đều không được. Cuối cùng còn không phải bị ngàn người mắng kết cục. Trong ngoài đều không phải người. Ta nói rồi không hiếm lạ. Các ngươi coi nếu chân bảo. Trong mắt của ta chả là cái cóc khô gì. Giang Thu lạnh lùng ném tiếp theo câu. Sau đó định bay đi. Cùng những cái này ngu dốt nói chuyện phiếm. Thật là kéo thấp sự thông minh của hắn. Nếu không phải Mạn Kinh Tử đột nhiên xuất hiện, hắn đã sớm đi. Còn lại ở chỗ này lãng phí thời gian. Thấy Giang Thu muốn đi, Mạn Kinh Tử một chút luống cuống. Thật vất vả mới chạy tới nơi này. Sao người đi nhưng làm sao bây giờ? Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể trước kéo ở sau người y nơi hẻo lánh. Như vậy hẳn là chạy không thoát. Làm gì? Thân thể như thế nào không động được? Một cái ý niệm trong lòng bên trong hiện lên. Nhận thấy được không đúng. Cái này mới quay đầu một xem. Nguyên lai là Mạn Kinh Tử kéo lại y nơi hẻo lánh. Khó trách không động đậy. Đơn từ trên thực lực, sau người liền có thể trực tiếp đem hắn cấp nghiền áp. Hiện tại chỉ kéo ở y nơi hẻo lánh, đã thực cấp hắn mặt mũi. Hắn cũng là không hiểu, sau người rốt cuộc đồ cái gì a? Lưu lại, Mạn Kinh Tử vẻ mặt thành thật nói ra. Cương Tài Na phó vui đùa bộ dáng sớm đã biến mất không thấy. Nhìn ra được, hắn là thật nghiêm túc. Bằng không cũng sẽ không vò đã mẻ lại sứt. Phía dưới những lời đồn đãi kia đều mau yếu giật xuất lai. Nói cái gì bao che nhát gan cái gì. Tốt xấu hắn cũng là một viện chi chủ. Lúc này không để dùng điểm thủ đoạn đặc biệt không được. Không được, nhìn đến Mạn Kinh Tử vẻ mặt chân thành. Giang Thu sắc mặt cũng trở nên nhu hòa. Nhưng cũng chỉ là một giây. Tiếp theo đó là nói ra hai chữ, sau đó chuẩn bị nghênh ngang mà đi, đã có thể khi hắn mại chân kia một cái chớp mắt ở giữa. Thân thể thế nhưng lại không động được, lần này không cần suy nghĩ liền biết, trừ bỏ Mạn Kinh Tử hoàn có thể là ai. Cái này là ý gì? Là muốn ăn vạ hắn phải không? Ngươi nghe ta nói, lôi kéo ở Mạn Kinh rượu tự bách không kịp chờ chạy tới Giang Thu bên người. Sau đó đem đầu chôn ở bên tai, giọng nói rất nhỏ, nhưng Giang Thu vẫn là nghe được một tiếng. Tần Lộ nói xong liền giải trừ cấm chế, sau đó lui ra phía sau mấy bước. Hắn tin tưởng, nói ra hai chữ này lúc sau, Giang Thu liền sẽ không nghĩ đến chạy. Tuy rằng hắn không phải đặc biệt xác định, nhưng là không thí một thí lại như thế nào biết đâu. Chỉ cần Giang Thu có thể lưu lại, kia hắn sẽ đem hắn biết trọn vẹn nói hết ra. Không có chút nào sẽ giấu giếm. Hiện tại liền xem Giang Thu như thế nào quyết định. Hy vọng đừng cho hắn thất vọng đi. Nàng ở đâu? Cơ hồ là theo bản năng. Giang Thu vừa nghe đến Tần Lộ tên. Tâm liền sẽ không tự chủ được cuồng loạn lên. Có thể là bởi vì là lâu lắm không gặp nàng. Cho nên mới có phản ứng như vậy đi. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.